Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mạo Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Chuyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Còn mẹ nó, lần sau đánh chết lão tử cũng sẽ không tới chỗ như vậy. Thấy vừa mới dấy lên hy vọng lại tan vỡ, có người mở mồm lên mắng lớn. An tĩnh một chút cho ta, ở đây làm ồn, đừng trách quả đấm của ta không có mắt. Đại Nghiêu thấy bộ dáng của Tam Thủy đang suy tư, đối với bọn hắn hét lớn một tiếng. Nhìn Đại Nghiêu nổi giận, những người này đều im lặng. Kết quả đã xảy ra chuyện gì? Tam Thủy khổ sở suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn về phía những cây đuốc này, là nhìn về phía những phiến đá này. Vốn đều là những đồ vật thông thường, lúc này lại giống như gương lên miệng to, muốn nuốt tất cả những người tới nơi này. Tam tiểu tử, quả thực không được, ngươi lên đạp thử xuống tấm đá sau cùng một chút xem. Nhị Cầu gân giọng hô lên đối với Tam Thủy. Ánh mắt của Tam Thủy sáng lên, sau đó phai nhạt xuống. Nếu như nơi này chỉ có một mình hắn, nói không chừng hắn sẽ nghe theo phương pháp Nhị Cầu nói thử một chút. Nhưng bây giờ chỗ này nhiều người như vậy, sửa sót một cái coi như toàn bộ sẽ bị nhốt ở nơi này. Hắn không thể nào mạo hiểm như vậy. Đều là thằng nhãi con này, nếu không phải ngươi nói bậy nói bạ, tại sao có thể xảy ra tình huống như vậy? Sau một thời gian dài yên lặng, có một hán tử không nhìn được bầu không khí ngột ngạt này, hướng về phía Hổ Oa la lớn. Ánh mắt của hắn cũng đỏ lên, lên chuẩn bị lên đánh Hổ Oa. Cút ngay! Đại Nghiêu không chút do dự, một cước đạp tới, trực tiếp đạp bay thân thể trên trăm cân của hắn bay xa mấy mét. Nếu người còn dám tìm phiền toái, có tin ta đây đem người vứt vào bên trong này hay không? Đại Nghiêu đi lên cầm cổ áo của hắn, chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn nói, sau đó chờ đợi hắn lôi về phía sau một cái. Lúc này hắn mới thanh tỉnh một chút, mới vừa rồi thật sự là hắn bị ép muốn tìm một người chút hết bực bội, thế nhưng hắn tìm nhầm đối tượng. Có Đại Nghiêu ở nơi này, không người nào dám làm bậy. Không nên tự loạn trận cước, nhất định có biện pháp. Tiền Minh lớn tiếng nói một câu, mọi người từ từ bình tĩnh lại. Bây giờ xung động chỉ có thể trăm hại mà không có một điều lợi. Giống như trước đó ở trong phòng đều bảo bối kia, nếu không phải bọn họ tự loạn trận cước gây ra đổ máu, những huyết thi kia cũng sẽ không sống lại, bọn họ cũng sẽ không nhảy đến khu vực đáng chết này. Ánh mắt của Tam Thủy tìm kiếm đầu mối khắp nơi, xem có thể phát hiện ra manh mối gì hay không. Ngay tại lúc hắn thu hồi ánh mắt, thật giống như phát hiện ra cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía những cây đuốc này. Lúc mới vừa đi vào, tất cả mọi người đều theo bản năng bỏ quên điểm này. Vừa nhìn một cái, Tam Thủy nhất thời giống như có chút ý nghĩ, lại nhìn một chút đồ án phía trên những tấm đá kia, nhắm mắt lại nhanh chóng suy tư. 12 cây đuốc, 12 con giáp. Trong đầu của Tam Thủy không ngừng suy nghĩ về hai câu nói này, ý nghĩ trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Tam Thủy chợt quát to một tiếng, làm cho đám đông sợ hết hồn. Thế nào Tam tiểu tử, có phải phát hiện ra gì hay không? Nhị Cầu thấy bộ dáng của Tam Thủy, hẳn là có ý tưởng gì. Nhị Cầu, chờ một hồi các người dựa theo ta nói, từng người đi tới. Ta nói thế nào, các người liền đi theo như thế, nhất định không được đi sai. Tam Thủy nói với bọn hắn, hắn đã tìm ra huyền cơ chân chính. Hắn đã tìm ra huyền cơ chân chính trong cơ quan này. Bất kể là 12 cây đuốc hoặc giả là 12 con giáp, đều có chung một điểm, đó chính là con số 12 này. Mới vừa rồi hắn đi vào cửu cung, cho rằng muốn đi qua nơi này phải dựa theo tẩu vị của cửu cung mới đi tới. Cái này căn bản đã sai. 12 con giáp ở bên trong huyền học không chỉ có đại biểu cầm tinh các con vật, mà còn phân biệt đối ứng thể hiện 12 địa chỉ. Những thứ này đều là cổ nhân dùng để phân chia thời gian, gọi là 12 giờ. Mà 12 giờ lại vừa vặn là căn cứ 12 con giáp thiết lập thời gian. Tất cả cùng 12 con giáp chặt chẽ không thể tách rời. Mà những thứ này lại không chỉ đại biểu cho 12 con giáp. Trong phong thủy học đều có vị trí của riêng mình. Bên trong thuật Mao Sơn cũng có liên quan đến phương diện các loại trận pháp, cho nên hắn biết những vị trí này. Nếu quả thật đúng như Tam Thủy suy đoán, nơi này thật sự là Từ Bần đã bố trí, vậy hẳn là cùng với trận pháp của Mao Sơn có liên quan. Căn bản cũng không phải là tẩu vị kiểu cung gì, mà là nơi này chính là 12 phương vị đối ứng nhau. Chỉ có dựa theo phương vị này đi tới mới có thể đi qua cơ quan này. Hắn bây giờ là nửa bước đều không thể rời đi, cho nên đường này vẫn là phải dựa theo những người khác đi lên mới được. Tam Thủy lần này có 8 phần nắm chắc, bởi vì những thứ có thể nghĩ tới hắn đều đang nghĩ đến. Lại nói phương pháp này là kết hợp phương vị bên trong thuật Mao Sơn cùng với 12 địa chỉ mà đi tới. Mà hơn nữa, vừa vặn là phương pháp mà Từ Bần khi còn sống tâm đắc nhất. Đây cũng coi như là một khảo nghiệm của Từ Bần đối với người đến trước cơ quan này. Nếu như là đệ tử Mao Sơn, nhất định đối với phương vị đối ứng của 12 địa chỉ hết sức quen thuộc, nhất định có thể đi ra ngoài. Ngược lại, nếu không phải đệ tử Mao Sơn, ở chỗ này đi loạn, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Giống như là Từ Bần đã mở ra cửa sau cho đệ tử Mao Sơn. Ngoại trừ đệ tử Mao Sơn, bất luận kẻ nào đến, phòng trường đều là kết quả kiều tử nhất sinh. Đại Ngưu, lần này để cho ta tới, ngươi trông hổ à? Nếu kẻ nào không có mắt còn dám gây chuyện, ngươi liền giết chết hắn. Lần này Di Cầu xung phong đi trước, đem hổ oa đưa cho Đại Ngưu. Mấy lần trước hắn cũng chưa giúp được Tam Thủy, lần này nói cái gì hắn cũng phải thử một chút. Hắn từ lúc trước chuẩn bị muốn đánh hổ oa, thấy ánh mắt của Nhị Cầu nhìn mình, không nhìn được rụt cổ một cái. Tốt lắm, chính ngươi cẩn thận một chút. Đại Ngưu sau khi suy nghĩ không có cự tuyệt. Nhị Cầu nói có đạo lý. Nếu như chờ một hồi, Nhị Cầu cũng giống như Tam Thủy, không có biện pháp trở lại, hắn ở đây đích xác là có thể bảo vệ hộ oa tốt hơn. Ngươi dựa theo ta nói mà đi, một bước không thể đi nhầm. Vị trí thứ nhất, tí vị. Tam Thủy gật đầu một cái, lớn tiếng nói. Sau khi Nhị Cầu nghe xong, lập tức dựa theo Tam Thủy nói, ánh mắt tìm ra vị trí trên đất. Vị trí này cách hắn không xa, chỉ ước chừng khoảng 2 mét. Hắn sải bước một cái bước tới, vừa vặn đứng ở chỗ này. Khi hắn đồng thời đặt chân, tất cả mọi người, bao gồm cả Tiền Minh, đều nhìn về phía những phiến đá này, rất sợ lại phát sinh giống như tình huống vừa rồi. Bước kế tiếp, Long Vị. Tam Thủy tiếp đó lớn tiếng nói. Long Vị. Nhị Cầu trong miệng thấp giọng nói một câu, tìm thấy vị trí hình rồng lại nhảy tới. Lần này những tấm đá đó không có đổi, xem ra quả nhiên đã tìm tới đường ra rồi. Đại Ngưu nhìn những phiến đá này không có biến đổi nữa, cười lớn nói, trong lòng đá nặng cũng rơi xuống. Ngay sau đó Tam Thủy lại nói những phương vị khác, Nhị Cầu cũng đều làm theo thứ tự. Trong lúc đó, có lúc hắn đi ngược trở về, có lúc vừa sải bước qua 2-3 tấm đá, cho đến khi đi tới vị trí thứ 12 đều không có xảy ra tình huống gì, Nhị Cầu lúc này mới chợt nhảy ra tới. Thành công. Chúng ta không cần chết tại đây rồi. Thấy Nhị Cầu thành công thông qua cơ quan này, lo lắng trong lòng những người kia cũng rốt cuộc buông xuống. Sau đó chỉ phải dựa theo phương vị mà Nhị Cầu vừa rồi đã đi tới, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần thông qua nơi này, bọn họ liền có thể thoát khỏi khu vực đáng chết này. Thứ hai là Đại Ngưu ôm hộ oa, Tam Thủy sợ hắn không nhớ được, từng cái nhắc nhở hắn. Dựa theo Tam Thủy nói, Đại Ngưu cứ thuận lợi đi tới. Tiếp sau đó là Tiền Minh. Chỉ sau chốc lát, ngoại trừ Tam Thủy còn đứng tại chỗ bên ngoài, tất cả mọi người đều thông qua nơi này. Tam Thủy, ngươi tại sao không tới? Các ngươi đều tránh ra một chút. Ngay từ đầu ta đã đi nhầm vị trí, hiện tại rời khỏi nơi này sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Tam Thủy sắc mặt nghiêm túc nói, tình huống bây giờ so với trước kia tốt hơn nhiều. Toàn bộ đám người Nhị Cầu đã đi tới, chỉ có một mình. Như vậy một khi đi nhầm trận pháp, vậy thì tuyệt đối không có khả năng mở ra, kỳ tiếp nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may chỉ còn lại một mình hắn, ngược lại sẽ không cần phải quá lo lắng. Hắn đối với thân thủ của chính mình còn có chút lòng tin. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tam Thìn nói có lý, bọn hắn cũng đều có thể hiểu. Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng không phát giác được ra nguy hiểm gì. Dù sao bây giờ Tam Thủy cách bọn họ cũng chỉ khoảng 2-3 mét mà thôi. Tám người lùi về phía sau 3-4 mét, mắt nhìn Tam Thủy. Đầu gối Tam Thủy hơi hơi trùng xuống lấy đà, bỗng nhiên chợt nhảy về phía trước, trực tiếp vượt qua tấm đá cuối cùng kia. Vừa nhảy tới, cơ hồ ngay tại thời điểm chân hắn vừa rời khỏi phiến đá phía dưới này, tường đá chung quanh lập tức xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, từng mũi tên đen nhánh từ bên trong bắn ra, vang lên tiếng xiêu xiêu. Ngoài ra còn phun ra một ít chất lỏng không biết tên. Loại chất lỏng này sau khi đụng phải cây đuốc trên vách đá, phun ra ngọn lửa đem toàn bộ cơ quan này hoàn toàn bao phủ. Cũng may trong này đã không có người. Những mũi tên kia sau khi bắn ra rơi xuống đất, tấm đá phía dưới toàn bộ mở ra, toàn bộ mũi tên đều rơi xuống, sau đó khép lại trong nháy mắt. Ngọn lửa hai bên cũng không phun nữa, vách tường bốn phía cũng không có vết tích bị đốt đèn. Hết thảy nhìn thật giống như lúc ban đầu, giống như là chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Thật là nguy hiểm. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đồng thời nói câu may mắn. Nếu không phải có Tam Thủy, bọn họ căn bản không có khả năng đi qua nơi này. Nếu không bị mũi tên bắn thành tổ ong thì cũng bị đốt thành cháy đen. Lưu tiên sinh, phía sau cơ quan này không biết là khu vực nào, có phải nên đi xem một chút hay không? Tiền Minh cũng không nhìn được lau mồ hôi lạnh trên đầu. Hắn cũng thật sự bị dọa cho sợ không nhẹ. Lần này nếu như không có Tam Thủy, dù là hắn có 9 cái mạng, phòng chừng cũng sẽ bị mất. Bọn họ ngay từ thời điểm ban đầu chưa đi qua cơ quan này liền phát hiện ở phía sau tầm mắt không thấy được, suy đoán phía sau chắc chắn có một hang động hoặc là một thang lầu đi xuống. Việc này mới khiến cho bọn họ không thấy được. Thế nhưng không có Tam Thủy dẫn đường, bọn họ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiếm đầu đàn này không phải dễ làm như vậy, nói không chừng mạng nhỏ sẽ giữ không nổi. Chỗ đó cách vị trí hiện tại của bọn họ đại khái còn có khoảng 10 mấy mét, thế nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tam Thủy cũng không có nói gì, dẫn đầu đi tới. Đám người Tiền Minh cũng theo sát phía sau Tam Thủy, rất sợ hiện tại lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng cũng may mắn, ngắn ngủi chỉ hơn 10 mấy mét, cũng không để cho bọn họ nhận thấy được nguy hiểm gì. Sau khi đi tới địa điểm, Tam Thủy đưa đầu nhìn vào bên trong một chút, phát hiện cũng không có đồ vật gì đặc biệt, chỉ có một cái thang đá. Thang đá này phía dưới là một mảnh đen nhánh, dùng đèn pin chiếu vào có thể thấy được. Đây cũng là thang đá đi thông xuống lòng đất, trong đó còn có một chỗ rẽ. Mặc dù không có nguy hiểm gì, thế nhưng ở loại địa phương này vẫn phải cẩn thận. Tam Thủy nhìn chung quanh vách tường một chút, lại nhìn phía trên một chút, thế nhưng cũng không có phát hiện đồ vật gì khả nghi. Chỗ này có chút hẹp hòi, trong một hồi bất kể gặp phải chuyện gì cũng không được hoảng sợ, muốn ngàn lần không thể ở chỗ này chạy loạn. Thang đá này rất hẹp, hai người vóc dáng gầy nhỏ có thể đồng thời đi qua, thế nhưng bên trong bọn hắn phần lớn đều là hán tử cao lớn vạm vỡ, do vậy nhất định phải từng người đi một. Nếu đến lúc đó xảy ra chuyện gì khiến cho bọn họ chạy loạn, vậy thì sẽ đem đường ra lấp kín. Bọn hắn cũng đều biết Tam Thủy cảnh cáo đúng là mình, thế nhưng không có nói gì. Tam Thủy nói đúng là sự thật, nếu thật sự như vậy coi như đều chết hết. Thấy bọn họ cũng gật đầu đáp ứng, Tam Thủy cầm đèn pin chậm rãi đi xuống phía dưới. Ngay từ đầu hắn cũng không có để cho Nhị Cầu đi theo tới, mà là một mình đi tới khúc cua thứ nhất kia, sau đó nhìn xuống một cái, tiếp đó mới gọi bọn họ đi thôi. Thấy Tam Thủy bình an vô sự, bọn họ lúc này mới dám đi xuống. Lưu tiên sinh, cái thang đá này tại sao lại đi xuống? Đây là đường ra của chúng ta sao? Tiền Minh thấp giọng hỏi, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Ta cũng không biết, thế nhưng nó đi xuống, chúng ta liền đi theo xuống là được. Ngược lại cũng không tìm được đường, nói không chừng đường sống là ở dưới này. Tốt lắm, đi thôi. Tam Thủy đều nói như vậy, Tiền Minh cũng không có gì để nói. Đây chính là một nhân tố không thể xác định, ai cũng không có biện pháp. Cái thang đá này giống như một dạng mê cung, không ngừng rẽ đông rẽ tây. Cũng may không có gặp phải phiền toái gì. Không biết đi thời gian bao lâu, trước mặt mấy người Tam Thủy, cái thang đá kia biến mất không thấy gì nữa. Đến nơi này, Tam Thủy biết bọn họ phải đi ra. Càng là lúc này, càng phải thêm cẩn thận. Đã đi xa được như vậy, ở một bước cuối cùng này lại bỏ mạng tại đây, vậy coi như không đáng giá. Tam Thủy ném một vật đi qua, một lát sau cũng không có phát hiện tình huống dị thường gì. Trong đầu nghĩ trước mặt sẽ không xảy ra chuyện, liền nhấc chân cẩn thận đi về phía trước. Đám người Tiền Minh theo ở phía sau, rốt cuộc đi ra khỏi cái thang đá này. Thế nhưng cầm đèn pin chiếu một cái, Nhị Cầu bị dọa cho sợ hãi, thiếu chút nữa cầm đèn pin quăng ra ngoài. Giống vậy, bị dọa cho sợ không nhẹ, không chỉ là hắn, ngay cả Tam Thủy đều bị sợ hết hồn. Cẩn thận một chút, có gì đó quái lạ. Bọn họ sợ dĩ bị giật mình cũng là bởi vì hoàn cảnh nơi này. Nơi đây cùng với Lưu Ly Các lúc trước bọn họ đụng phải cũng không lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng nơi này lại không có kiến trúc tinh xảo như vậy. Ngược lại là có rất nhiều ngôi mộ tại đây. Mỗi một ngôi mộ phía trên cũng không có mộ bia, không có thứ gì. Đánh mắt nhìn tới, ít nhất có trên 100 cái. Phía trên đều mọc cỏ dài, mỗi ít cây trúc trong mảnh vải tang cắm ở phía trên mộ phần, để cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Bãi tha ma này ở đâu ra vậy? Nơi này chính là một cổ mộ, tại sao lại có nhiều mộ phần thế này? Nơi này tại sao quỷ quái như thế? Tần Tam nuốt nước miếng, trong miệng mắng: Tam tiểu tử, người nói xem, trong mộ này sẽ không có cái gì bỏ ra ngoài chứ? Nhị Cầu quan tâm nhiều nhất chính là cái này. Nếu là từ phía dưới mộ phần tung phải thứ gì, không thể nghi ngờ chút nào, nhớ định là từng cố thi thể chán ghét kia. Tam Thủy không có trả lời hắn, mà là ở phụ cận quan sát. Phần mộ nơi này đúng là có không ít, thế nhưng nhìn lên đại xa xưa cũng sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Nhưng ở chỗ này bọn họ cũng không thấy nơi nào có thể chạy trốn, vậy thì đang ở chỗ này có cái gì hữu dụng? Nhìn những mộ phần này, trong lòng của Tam Thủy đột nhiên có một loại cảm giác lạ lạ. Thật giống như những mộ phần này đã không ngừng di động. Nhưng thời điểm cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện căn bản không cử động nữa. Lưu tiên sinh, nơi này không có đường ra, có phải chúng ta đã đi lầm đường rồi hay không? Tiền Minh nhìn xuống khắp nơi, không thấy có gì cả. Tam Thủy lắc đầu một cái, hắn vẫn còn sự tình đang suy tư. Có một hán tử đoán chừng là hơi mệt một chút, đặt mông ngồi xuống bên cạnh một mộ phần. Thứ quỷ gì thế này? Sau khi hắn mới vừa ngồi xuống, cái mông lại phát hiện không biết bị thứ gì đâm vào. Lá gan của người này cũng quả thực không nhỏ. Lẽ ra một người nếu đi tới loại địa phương thế này, không nói bị dọa cho sợ tè ra quần, thì cũng là thần sắc khẩn trương tột độ. Nào có giống như hắn vậy, đặt mông ngồi xuống bên cạnh mộ phần người ta. Đây chính là một loại biểu hiện đối với người chết không tôn trọng. Phía dưới mông hắn không biết bị thứ gì đâm vào, thiếu chút nữa để cho hắn kêu to lên. Theo bản năng duỗi tay lần mò, là một thứ gì đó cứng rắn. Hắn ngồi chồm hổm xuống nhìn một cái, lại là một vật đen thùi lùi. Vật này có một phần chôn ở trong đất, chỉ để lộ ra một phần nhỏ ở bên ngoài, giống như là một cọc gỗ. Cái quái gì đây? Trong miệng hắn thì thầm một câu, đưa tay lên rút ra. Hắn lúc này đang ở phía sau mọi người, cho nên căn bản cũng không có người nào chú ý tới hắn. Trong lòng của Tam Thủy vẫn còn đang suy tư về vấn đề vừa rồi kia. Nơi này có chút cổ quái, hắn cảm giác giống như là đi tới bên trong một cái lồng lớn. Trong này không có bất kỳ đường ra nào, không có thứ gì, duy nhất chỉ có những ngôi mộ. Việc này hết sức không bình thường. Phải biết rằng bọn họ sở dĩ đi tới chỗ này, có một phần nguyên nhân là không có lựa chọn nào khác, nói trắng ra là bị buộc đi tới. Hơn nữa, ở trên đường còn tìm được đồ vật quý giá của mộ chủ nhân. Hết thảy các thứ này để cho Tam Thủy căn bản nghĩ không ra tình huống bên trong. Hắn bây giờ cũng không có tâm tư tìm hiểu nhiều như vậy, liền muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Trong này có bí mật gì, hắn cũng không muốn dò xét. Cổ mộ này thật sự rất cổ quái, thế nhưng đi vào thì dễ, đi ra lại khó khăn. Rất nhiều chuyện cũng không do hắn có thể quyết định được. Hồ tử, ngươi đang làm gì bên trên mộ phần đó vậy? Ngươi động đến đó làm gì? Ngay tại thời điểm Tam Thủy vô kế khả thi, thanh âm của một hán tử bỗng nhiên để cho trong lòng của Tam Thủy rung động một cái. Hắn vội vàng nhìn sang, chỉ thấy hai tay của hán tử kia cầm thật chặt vật này, khom lưng dùng hết khí lực muốn đem vật này rút ra. Chậm đã! Tam Thủy hét lớn một tiếng ngăn hắn lại, sau đó bước nhanh tới. Liêu tiên sinh nói như thế nào? Hết thảy mọi thứ ở nơi này không được lộn xộn. Chính người muốn chết không sao, hại lão tử thành quỷ cũng sẽ không tha cho người. Tần Tam nghiêng đầu thấy một màn như vậy, sải bước đi tới đạp cho hắn một cái, khuôn mặt tức giận quát. Dọc theo con đường này, bởi vì bọn họ tự tiện hành động đã bị thua thiệt không nhỏ. Nếu không phải Tam Thủy mang theo bọn hắn một đường chuyển nguy thành an, những người bọn họ đã sớm mất mạng. Lúc này thấy người này lại còn ở đây tự tiện hành động, trong lòng của hắn thật giận dữ. Vạn nhất nếu lại xảy ra chuyện gì mà Tam Thủy không có cách nào giải quyết, đây không phải là đem tất cả bọn hắn tặng cho Diêm Vương hay sao? Tam gia, ta sai rồi, đừng đánh. Người này không ngừng cầu xin tha thứ. Đừng đánh, để ta xem hắn muốn rút ra thứ gì. Tam Thủy lên tiếng để cho Tần Tam dừng tay, ngược lại trước mắt mà nói. Hắn không có cảm giác được nguy hiểm gì, vật này cũng không bị rút ra, căn bản không có đến mức như vậy. Nếu có lần sau nữa, lão tử giết người. Tam Thủy đã lên tiếng, Tần Tam cũng không tiện làm gì, uy hiếp một câu liền đến bên cạnh Tam Thủy. Lưu tiên sinh, vật này là cái gì? Đám người Tiền Minh cũng vây quanh, nhìn vật đen thui lùi này hỏi. Chờ ta xem một chút. Nói xong, thân thể ngồi xuống, lấy tay sờ sờ vật đen này một chút, sau đó lại đem lên mũi người. Nhìn trên tay không có thứ gì, mở miệng nói. Nếu như ta đoán không sai, đây chỉ là một cây gỗ. Tam Thủy suy nghĩ một chút nói ra. Gỗ sao? Được khúc gỗ này chôn ở chỗ này có lợi ích gì? Có nguy hiểm gì sao? Tiền Minh kinh nghi hỏi, cũng đi lên sờ sờ một cái. Đúng là một cây gỗ thông thường. Ta cũng không biết, đoán chừng là phong tục tập quán của những người này. Tam Thủy lắc đầu một cái nói. Lẽ ra nếu như có nguy hiểm gì mà nói, mới vừa rồi người động vào vật này, mặc dù không có hoàn toàn rút ra, nhưng đã đủ để xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới có vật gì liên quan tới cây gỗ này. Hắn cũng nhìn kỹ xuống, đây cũng không phải là gỗ liễu, mà chỉ là một cây gỗ thông thường mà thôi. Vậy sao? Trong giọng nói của Tiền Minh mang theo một chút thất vọng. Hắn vốn đang cho là có đầu mối gì có thể đi ra ngoài, nhưng Tam Thủy lại nói không có thứ gì. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có đường ra gì. Đều tại phụ cận tìm kiếm một chút, nhìn xem có thứ gì khác hay không. Đối với mấy bộ phận này cũng nên tôn kính một chút. Tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp. Tam Thủy chia bọn họ ra làm ba tổ. Hắn và Hộ Hòa mang theo một hán tử vào một tổ, hai chú cháu Vũ Điền một tổ, những người còn lại một tổ, ở chỗ này bắt đầu tìm kiếm. Nếu hắn không tìm được đầu mối, nơi này cũng sẽ không có nguy hiểm gì, còn không bằng để cho tất cả mọi người cùng nhau tách ra, nói không chừng còn có thể tìm được cái gì đó. Thúc thúc, Lưu Tam Thủy này thật sự quá ghê tởm. Dựa vào cái gì mà bọn họ mấy người một tổ, còn chúng ta chỉ có đơn độc hai người? Nếu như xảy ra chuyện gì, hai người chúng ta có thể làm gì bây giờ? Đối với việc sắp xếp này, Vũ Điển Tam Lang hết sức không thoải mái. Một mặt chính xác là giống như hắn nói, hai người tính nguy hiểm đúng là tương đối lớn. Thế nhưng càng nhiều hơn trong đó là sự không phục. Nghe mệnh lệnh của một người Hoa tuổi không lớn hơn hắn bao nhiêu, thật sự để cho hắn cảm thấy rất bực bội. Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ gọi là nhỏ không nhìn, lớn sẽ loạn. Bây giờ không phải thời điểm cùng bọn họ đối nghịch. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của gia tộc Vũ Điển ta, là một nhánh ưu tú nhất của dân tộc Đại Hòa. Có vài thứ vẫn là phải học được nhẫn nhịn. Quá trình cũng không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Vũ Điển Nhất Ấn nói, ngừng lại bên cạnh bọn họ, không sợ bị người khác nghe thấy. Vâng, nhưng dạng này thật sự rất khó chịu. Vũ Điển Tam Lang mà đầy khó chịu nói. Được rồi, tóm lại người ngàn vạn lần không được xung động. Chỉ cần không phải để cho chúng ta đi chịu chết, liền không cần quản những thứ này. Nếu thật sự muốn ép chúng ta, liền để cho bọn họ nếm thử một chút sự lợi hại của chúng ta đi. Vũ Điển Nhất Ấn không phải không bực bội, thế nhưng hắn là người rất giỏi nhẫn nhịn. Hai người sau khi nói xong, tiếp tục cầm đèn pin ở chỗ này soi loạn. Bất kể bọn họ tìm được đầu mối hay không, không quan trọng, ngược lại đã có người tìm rồi. Chỉ cần không để cho người khác không có lời ong tiếng ve nói chính mình là được. Lưu tiên sinh, nơi này không có gì cả. Sau khi tìm kiếm mười mấy phút, thế nhưng vẫn không có phát hiện gì. Trong lòng của Thiện Minh có chút nóng nảy. Bọn hắn bây giờ đi tới nơi quỷ quái này, căn bản không có đường lui. Nếu như muốn sống, chỉ có thể tìm được chủ mộ, sau đó chạy thoát thân. Tam Thủy không có trả lời Thiện Minh, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào. Mọi người ở chỗ này tìm kiếm, không nói đào sâu ba thước, nhưng tuyệt đối là đã lục soát toàn bộ một lần. Vậy mà không hề phát hiện ra được thứ gì. Đây tuyệt đối là có chút không bình thường. Những bộ phận xuất hiện ở khu vực này tuyệt đối không thể là xuất hiện không có lý do. Đây vốn là một cổ mộ, cho dù có người phải chôn cất cùng cũng sẽ không đưa bọn họ tới nơi đây chôn kỹ như thế. Nhất định là ta đã bỏ quên cái gì đó, Tam Thủy thầm nói. Ông chủ tiền, nhất định có phương pháp có thể đi ra, lại cẩn thận lục soát một chút xem. Tiền Minh gật đầu bất đắc dĩ. Ngoại trừ làm như vậy cũng không có biện pháp nào khác. Lại tỉ mỉ lục soát trong ngoài một lần. Ta lặp lại một lần nữa, đây chính là liên quan đến tính mạng của mười mấy người chúng ta, trong đó cũng bao gồm chính các người. Hãy xốc lại tinh thần cho ta. Muốn rời khỏi khu vực quỷ quái này, muốn lấy được tiền sinh hoạt tiêu xái, hãy đem con người mở to ra. Tiền Minh lần này không có nâng đỡ khung kính. Động tác này thật ra đều là thói quen. Vào thời điểm hắn có âm mưu gì đó, tình huống bây giờ không giống như vậy. Lúc này nào còn có tâm tư gì để đi tính toán có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề rất lớn. Chúng ta biết rồi, ông chủ yên tâm đi. Không tìm được đường lại lục soát 10 lần cũng vô dụng. Vũ Điện Tam Lang mới vừa lục soát xong, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng còn chưa ngồi nóng đít lại phải đứng lên tra tìm đầu mối đáng chết. Hơn nữa còn là Tam Thủy phân phó, việc này lại khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Đây không phải là vô duyên vô cớ bắt bọn họ làm con khỉ hay sao? Không có đầu mối chính là không có đầu mối, tìm nhiều đi nữa cũng giống như vậy. Tiểu quỷ tử, ngươi có thể không đi, chờ một hồi chúng ta tìm được đường, ngươi cùng chú của ngươi ở đây chờ chết đi. Nhị cầu sau khi nghe thấy nhìn hắn mắng một tiếng, không để ý Vũ Điện Tam Lang sắc mặt xanh xuống, tay giơ lên đèn pin bắt đầu tìm kiếm. Ma bệnh Đông Á. Vũ Điện Tam Lang nhìn bóng lưng của nhị cầu mắng. Thúc thúc, ta không đi. Phải đi chính thúc đi đi. Đây chính là một chỗ chôn người chết, nào có đầu mối gì. Hắn thấy thúc thúc của mình lại muốn đi qua khuyên mình, trong lòng giận dữ. Một cỗ hung hãn ngồi xuống bên trên mộ phần. Ai u, bát giác, thứ quỷ gì đây, bát giác. Hắn mới vừa ngồi xuống, giống như là chạm phải điện, mông nhảy cỡ lên che lại cái mông của mình, lớn tiếng dùng tiếng Nhật mắng. Sau khi nghe thấy thanh âm này, Tam Thủy quay đầu dùng đèn pin chiếu qua, lại thấy hai tay của Vũ Điện Tam Lang toàn là máu. Thấy Tam Thủy cầm đèn pin chiếu vào mình, trong lòng vốn là bực bội, cộng thêm chỗ đó đang bị thương, tức miệng mắng to. Hắn nói Tam Thủy một câu cũng nghe không hiểu. Thế nhưng Tam Thủy không có thời gian ở chỗ này nghe hắn nói nhảm, sải bước đi tới. Thấy Vũ Điện Tam Lang chặn trước một phần, trong miệng còn hùng hổ, trực tiếp một cái bạt tai đánh tới mặt hắn. Bát giác, bát giác. Vũ Điện Tam Lang muốn giận điên lên. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã bị làm nhục mà bao nhiêu năm qua chưa từng nếm trải qua. Lực đạo một tát này của Tam Thủy cũng không nhỏ, đánh hắn lui về phía sau. Âm một tiếng, thân thể của hắn còn không có dừng lại, liền bay về phía trước, trực tiếp té ngã theo thế chó đớp cứt. Ngẩng đầu một cái lại khóc. Một cước này là Đại Ngưu đánh tới. Các người thật là quá đáng. Vũ Điện Nhất Ấn thấy cháu mình lại bị người khác làm nhục ngay trước mặt mình, trong lòng cũng là giận tới cực điểm. Hắn rút ra đao võ sĩ, một đao bổ tới sau lưng của Tam Thủy. Hắn cũng không tin không có Tam Thủy bọn họ sẽ thật sự không ra được. Tam Thủy, cẩn thận lão quỷ tử phía sau ngươi. Nhị cậu thấy vậy quát to một tiếng. Tam Thủy tuy nói thân thủ bây giờ không bằng Đại Ngưu, thế nhưng người ở chỗ này ngoại trừ Đại Ngưu cũng không có người có thể thắng được hắn. Thời điểm Vũ Điện Nhất Ấn xuất thủ, Tam Thủy lên phản ứng lại, cũng không thèm nhìn tới, giơ tay lên liền đem tay cầm đao của Vũ Điền Nhất Ấn bắt được, một chân đá ra, trực tiếp để cho Vũ Điền Nhất Ấn sắc mặt trắng nhợt, lùi bước về phía sau, nôn ra nước chua. Ông chủ Tiên, nếu ngươi muốn mau chóng tìm được đường ra, vậy thì tốt nhất không nên để cho bọn họ tiếp tục làm loạn. Nếu không, chúng ta cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể ra ngoài. Tam Thủy hướng về phía Tiền Minh nói. Vũ Điền Đại Sư, xin các người không nên quấy rầy Lưu Tiên Sinh. Tiền Minh nâng đỡ khung kính, sau đó hướng về phía của hai người nói. Nói xong, cho Tần Tam một ánh mắt. Tần Tam cười hắc hắc, đem họng súng nhắm vào hai người bọn họ. Hai quỷ tử các người còn dám làm loạn, lão tử trực tiếp bắn chết các người. Vũ Điền Nhất Ấn gắt gào đè xuống kích động của Vũ Điền Tam Lang. Có Tam Thủy ở nơi này, hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, phản kháng nữa chỉ có thể là tự mình chốt lấy cực khổ. Tam Thủy không có công phu đi quản hai người bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Thấy trên mộ phần này có cái gì, ánh mắt của Tam Thủy đột nhiên bắt đầu biến hóa. Phía trên vật này còn mang theo một ít máu, thế nhưng không ảnh hưởng đến bề ngoài của nó, giống như cây gỗ đã phát hiện trước đó. Thế nhưng lúc này lại là ở bên trên mộ phần. Nhìn thấy một màn này, trong đầu của Tam Thủy bỗng nhiên xuất hiện một ít chữ viết mơ hồ. Hắn không nhớ rõ là mình đã nhìn thấy ở chỗ nào, dù sao thì cùng với tình huống bây giờ giống nhau y hệt. Rõ ràng là có ấn tượng, nhưng lại không nhớ rõ nội dung cụ thể. Nhìn bộ dáng nhíu mày của Tam Thủy, mấy người đại nghiêu cũng không hỏi cái gì. Dưới tình huống bình thường, Tam Thủy chỉ cần lộ ra bộ dáng này đều là phát hiện đầu mối gì. Đến cùng đó là cái gì đây? Tam Thủy nghĩ đến đều muốn phát nổ. Đang lúc này, thời điểm bọn họ mới vừa tiến vào nơi đây, loại cảm giác quái dị đã xẹt qua trong đầu của hắn. Lúc này giống như đột nhiên thông suốt, hắn rốt cuộc nhớ lại là đã nhìn thấy ở đâu. Hắn bỗng nhiên lộ ra thần sắc khẩn trương. Không trách nơi này giống như là một khu vực hoàn toàn phong bế. Hơn nữa, ngoài trừ những phần mộ, còn lại đều không có thứ gì. Đây rõ ràng là bị người bày trận. Nếu như Tam Thủy nhớ không lầm, cọc gỗ như vậy ít nhất phải có 6 cây. Hơn nữa, còn muốn ngàn lần không thể dùng thân thể đụng tới. Thế nhưng lúc này đã muộn. Người hán tử kia đã cùng với Vũ Điền Tam Lang cũng đã đụng vào. Nếu như vậy, hai người bọn họ cơ hồ chắc chắn là phải chết. Nhưng Tam Thủy vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn, vẫn phải chờ, phải nhìn xem có phải có 6 cây gỗ màu đen hay không rồi mới nói. Nếu như ta đoán không sai, chúng ta bây giờ thấy được hết thảy không phải là thật, là bị người bày trận. Cọc gỗ giống như vậy ở chỗ này ít nhất còn có 4 cái, nếu như không ở bên trên mộ phần thì cũng ở bên cạnh. Nhớ, thân thể mỗi ngàn lần không được đụng phải, hãy dùng báng súng mà tìm kiếm từng chỗ, tìm tới lập tức nói cùng ta. Sau khi Tam Thủy suy nghĩ một chút, đối với mọi người nói. Chờ một chút, ngươi nói không thể đụng vào là có ý gì? Tam Thủy vừa nói, Vũ Điền Tam Lang cũng nghe thấy. Hắn ngay từ đầu còn không có để ý chút nào, nhưng nghe đến câu đó cũng không thể nào bình tĩnh được. Nghe ý tứ của Tam Thủy rõ ràng cho thấy dùng thân thể đụng phải sẽ gặp xui xẻo. Hắn dở vào đít quần của mình đã rách ra một lỗ thủng rất to, thật sự chảy máu cũng là bởi vì trong lúc kích động mà bị đâm ra như vậy. Cũng là hắn xui xẻo, vật phía trên ngôi mộ kia lại rất sắc nhọn, liền đem quần của hắn đâm rách. Nếu dường như Tam Thủy nói, vậy hắn cũng coi như đã dùng thân thể của mình đụng phải. Trong lòng của hắn coi như không phục Tam Thủy đi chăng nữa, nhưng là Tam Thủy nói những thứ này hắn vẫn có một chút tin tưởng. Dù sao đoạn đường này đi tới đều đã thấy được bản lĩnh của Tam Thủy trong mắt. Liễu tiên sinh, người rốt cuộc là có ý gì? Cũng đừng làm ta sợ. Ta trên có già, dưới có trẻ, xin ngài mau cứu ta. Người hán tử kia cũng bị Tam Thủy làm cho khiếp sợ, thoáng cái lên quỳ xuống yêu cầu Tam Thủy cứu hắn. Bây giờ còn chưa có xác định, trước tiên tìm kiếm một chút rồi nói. Tam Thủy bên này vừa dứt lời, nhị cậu bên kia liền truyền đến một thanh âm. Tam tiểu tử, người nói không sai, nơi này cũng có một cây cọc gỗ. Vừa dứt lời, hắn tử này cùng với Vũ Điền Tam Lang sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Liễu tiên sinh, xin người hãy cứu ta, ta không muốn chết. Hắn tử này sau khi phản ứng không ngừng hướng đến Tam Thủy dập đầu, khuôn mặt mang theo vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có cảm giác được tinh thần sức lực có gì không tốt, thế nhưng đối với Tam Thủy nói, hắn rất tin tưởng, không nghi ngờ. Tam Thủy, bọn họ là thế nào? Nhị Cầu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền thấy người này thoáng cái quỳ xuống trước mặt của Tam Thủy, không ngừng dập đầu. Hơn nữa, Vũ Điện Tam Lang kia cũng ở đây, không nhìn được phát run. Ngươi không có đụng vào cọc gỗ đó chứ? Tam Thủy hỏi. Không có. Vậy thì tốt, ta không nghĩ tới nơi đây lại sẽ có vật này, ta cũng không có năng lực để làm. Tam Thủy thở dài nói, người đụng phải cao gỗ này cơ hồ hẳn là phải chết, coi như Tam Thủy đem hết toàn lực cứu giúp cơ hồ cũng không có khả năng. Hán tử này còn khá hơn một chút, dù sao không có chảy máu, thế nhưng Vũ Điền Tam Lang này chính là chắc chắn phải chết. Kết quả đây là vật gì? Có tà môn như ngươi nói hay không? Ta xem bọn hắn đều vẫn rất tốt, không có xảy ra chuyện gì. Nhị Cầu nhìn hán tử này cùng với Vũ Điền Tam Lang một chút, cũng không có phát hiện bọn họ có gì không đúng. Ngay tại thời điểm hai người bọn họ còn đang nói chuyện, những cọng đen tiếp theo lại được phát hiện. Quả nhiên giống như Tam Thủy đã nói, giống nhau như đúc, chính là có 6 cái. Lưu tiên sinh, đây đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiền Minh cũng không nhìn được hỏi một câu. Hắn thật sự không nghĩ tới, chẳng qua là đụng tới mấy cây cọc gỗ mà thôi, làm sao lại sẽ xảy ra chuyện như thế? Cậu cũng chớ xem thường mấy cây cọc gỗ này, đây đều là những thứ chết người. Nơi đây có 6 cây cọc gỗ như vậy, cậu có biết đây là vật gì hay không? Là thứ gì? Cái này gọi là sát thi châm, chính là một vật dùng để bố trí một loại hàng cục cực kỳ độc ác. Hàng cục này được gọi là lục sát địa hàng. Lúc Tam Thủy nói ra danh tự này, cũng không nhìn được nuốt nước miếng. Cục này, cho dù là thời kỳ nguyên minh, thời kỳ hàng giáo phồn vinh ngang ngược nhất, cũng đủ để liệt vào vị trí những hàng cục đứng đầu. Ngoài ra, còn có các hàng cục đáng sợ khác, đó chính là thập nhị sát địa hàng, cùng với thập bát sát địa hàng. Những thứ này là Tam Thủy khi còn bé đã xem qua trên một quyển sách cổ, liên cung hiện tại miêu tả giống nhau như đúc. Tương truyền Minh Thành Tổ Chu Lệ sau khi hắn chết, mộ táng chính là do trưởng giáo đời thứ 3 của hàng giáo đảm nhiệm bố trí, chính là tam thập lục sát địa hàng chí cao vô thượng. Lúc toàn bộ mộ táng xây dựng hoàn thành, không biết đã chết bao nhiêu người, trong đó cũng bao gồm chính hàng đầu sư này. Muốn đem loại hàng cục này bố trí xong, người phải chết thực sự quá nhiều. Từng cái sát thi châm, mặc dù chỉ là một khối gỗ thông thường, thế nhưng một tầng đen kịt bên ngoài này lại chính là dùng tinh huyết của rất nhiều người luyện thành. Thông qua hàng đầu sư thi hàng, người chết sẽ biến thành huyết tinh, bị hút vào bên trong cọc gỗ này. Chỉ cần một sát thi châm bình thường nhất, tối thiểu cần phải hy sinh gần 300 người. 6 cây này cộng lại, người chết sợ rằng đã vượt qua ngàn người. Đây là lục sát địa hàng đơn giản nhất, nhưng dù vậy cũng đã là cực kỳ bất phàm. Từng người đụng phải sát thi châm này cũng sẽ tự động bị trúng hàng thuật này, sau đó toàn thân sẽ thối rữa mà tử vong. Tất cả huyết nhục sẽ bị sát thi châm hấp thụ. Chết càng nhiều người, uy lực của sát thi châm này lại càng lớn. Tương truyền nếu như là tam thập lục địa sát, chỉ cần tới gần sát thi châm trong chu vi 10 thước cũng sẽ tự động bị trúng hàng thuật này, làm cho tất cả mọi người nghe được đều sợ mất mật. Bây giờ hai người kia đã trúng hàng thuật này, cơ hồ cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Sở dĩ bọn họ sẽ không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, chính là bởi vì thời gian còn chưa tới. Đây cũng là một chỗ kinh khủng của hàng cục này. Dù là người trúng hàng thuật này cũng sẽ không có chút nào phát hiện. Cho thời điểm người phát hiện đã là quá muộn. Thời cổ, sau khi có hàng đầu sư bố trí hàng thuật này, sự tình trực tiếp tàn sát thôn dân cũng đã có. Sau khi nghe xong Tam Thủy giải thích, không chỉ có hán tử này cùng với Vũ Điền Tam Lang sợ choáng váng, người còn lại cũng đều bị dọa cho sợ hãi, đổ ra mồ hôi lạnh. May mà thời điểm mới vừa phát hiện những cọc gỗ đen này, không có sinh lòng hiếu kỳ lấy tay sờ. Liều tiên sinh, người nhất định phải cứu ta, ta không thể chết như vậy. Đại hán này tinh thần hoảng loạn, nghĩ đến chính mình sẽ hóa thành huyết tinh, lập tức cảm thấy không rét mà run, lại khóc to lên. Sẽ không, hắn nhất định là đang gạt ta, ta vốn không có cảm giác gì. Vũ Điền Tam Lang trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình như vậy. cứ đem áo cởi ra cho ta xem một chút. Tam Thủy cũng không biết biện pháp này có hữu dụng hay không. Đại hán này nghe Tam Thủy nói, không chút do dự cởi ra y phục của mình. Người còn lại cũng không có phát hiện một tia bất đồng nào. Nhưng lúc bọn họ thấy ánh mắt của Tam Thủy, thiếu chút nữa đã hét lên. Đều an tĩnh, ta đang sử dụng pháp thuật. Tam Thủy nói xong, hắn dùng nhãn thông quan sát tình huống của hắn từ này. Hắn có thể nhìn thấy từ hai cánh tay của hắn, giống như có hai đường mực tuyến truyền vào lồng ngực của hắn. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, chưa tới một hai phút phòng trừng liền có thể đi đến. Bây giờ cũng chỉ có một biện pháp có thể thử một chút, chính là chém đứt hai cánh tay này của ngươi. Tuy làm như vậy ta cũng không có nắm chắc có thể cứu được ngươi hay không. Chính ngươi nghĩ một hồi đi, ngay lập tức phải nói cho ta biết. Nghe được sẽ phải chém đứt hai cánh tay, mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu lập tức lưu lại trên trán người này. Đây chính là một đôi tay, hơn nữa chém ở chỗ này đau đớn không nói trước, sau này trừ phi là gắn tay giả, nếu không liệu hoàn toàn thành phế nhân. Nhanh lên một chút đi, không có thời gian đâu. Tam Thủy thúc giục, nhất định phải mau chóng. Không có cánh tay dù sao cũng hơn chết. Tam gia, chém chúng đi. Người này khẽ cắn răng, lộ ra một chút điên cuồng nói với Tần Tam. Ánh mắt của Tần Tam đều không nháy một chút, rút ra đao quân dụng, cành két hai cái liền đem cánh tay của hắn chém rơi xuống. Nhìn cánh tay của mình rơi xuống đất, cỗ đau đớn này thật sự là để cho hắn đau đến không muốn sống. Hắn liều mạng chịu đựng, răng đều muốn cắn nát. Nhìn thấy một màn này, Vũ Điền Tam Lang không nhìn được, cả người phát run. Tam Thủy đưa tay ở trên người này điểm mấy cái, hắn mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Tam Thủy nhìn xuống Vũ Điền Tam Lang, mong hắn là trực tiếp bị đâm ra, căn bản không có khả năng sống nữa. Chẳng lẽ còn có thể chém đứt hay sao? Lưu tiên sinh, không biết hắn thì phải làm sao bây giờ? Tiền Minh thấy Tam Thủy không có nói gì đối với Vũ Điển Tam Lang, hắn là người đứng giữa hai phe, liền giúp hắn hỏi một câu. Hắn không cứu được, ta không có năng lực để làm, trừ phi chém thành nửa đoạn, thế nhưng việc này là không có khả năng. Tam Thủy lắc đầu nói, lời nói này mặc dù là hắn nói thật, nhưng chú cháu Vũ Điển nghe được thì không phải là chuyện như vậy. Ai muốn người cứu? Ta bây giờ rất khỏe mạnh, cũng chỉ có thứ ma bệnh Á Đông các người mới tin tưởng những lời nói quỷ quái này. Vũ Điền Tam Lang nghe Tam Thủy nguyên rủa chính mình chết, trực tiếp mắng lớn. Nhi cầu đang chuẩn bị nói cái gì bị Tam Thủy ngăn lại. Cần gì phải cùng một người sắp chết mắng nhau, trước tiên hãy đưa cái hàng cục này phá rồi nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.